Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 649, cầu cứu. Thượng, thanh thúy tiếng đàn vọng lại tại rừng trúc ở giữa. Phòng trúc ở ngoài, Phùng Diễm ngồi xếp bằng, ngón tay nhẹ nhàng chạm đến lấy dây đàn. Cái kia thanh thúy động nhân tiếng đàn bắt đầu từ Phục Thiên trên đàn tản đi ra. Tại Phùng Diễm bên cạnh thân, Tâm Minh lão nhân cùng A Yểu đều là lặng lặng đứng ở. Lắng nghe tiếng đàn uyển chuyển, cái này một bài từ khúc, tên là Phóng Túng Tháng Ôm Ấp Tình Cảm, ẩn chứa nồng đậm tình nghĩa. Tiếng đàn ở giữa còn mang theo một tia thê lương. Rất nhanh, tiếng đàn rơi xuống, Phùng Diễm ngón tay ly khai dây đàn, thở nhẹ một hơi. Không sai, người nghiên cứu cầm đạo bất quá 3 tháng thời gian, liền có thể đem cái này thủ bài danh thứ 27 Phóng Túng Tháng Ôm Ấp Tình Cảm khải đàn mà ra. Thật là có không ít thiên phú, có thể không cần chờ đến ngươi bạo lệ chi khí rửa hoàn tất, ngươi liền có thể nếm thử khải đàn thần khúc. Tâm Minh lão nhân nói. Thật, Phùng Diễm vui vẻ, chỉ nói là có thể mà thôi, còn như có thể thành hay không, còn chính ngươi phải đã nếm thử mới biết được. Tâm Minh lão nhân nói. Phùng Diễm nhún nhún vai, biểu thị bất đắc dĩ. Phùng Diễm tâm thần khẽ động. Tâm Minh tiền bối, vãn bối có việc, phải ly khai một chuyến. Phùng Diễm nói. Tâm Minh lão nhân gật đầu, cũng không có chút nào tham dự vào. Công tử, xảy ra chuyện gì? A Yểu thấp giọng hỏi. Chắc là Mộ Dung gia tộc bên kia ra chút vấn đề đi. Phùng Diễm cười nhạt một tiếng. A Yểu, người tốt sinh ngốc tại chỗ này, ta đi một chút liền sẽ. Công tử cẩn thận, A Yểu nói. Phùng Diễm gật đầu, chợt hơi nghiêng người đi mà ra. Trong hư không thì dường như một hơi gió mát tập kích qua, tốc độ nhanh vô cùng. Trong rừng trúc, một đạo thân ảnh cấp tốc xuyên qua. Đạo thân ảnh này khuôn mặt tang thương, vóc người đồ sộ như Thái Sơn. Có thể lúc này hắn trên khuôn mặt nhưng là lộ ra lau một cái khuôn mặt u sầu. Đại tiểu thư nói vị kia Diễm tiên sinh ở tại nơi này sâu trong rừng trúc, cần phải ngay tại tiền phương a. Lôi Kính thầm nghĩ trong lòng. Đúng lúc này, một đạo như quỷ mị thân ảnh trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn. Lôi Kính, Phùng Diễm nhìn chằm chằm người đến. Diễm tiên sinh, Lôi Kính chứng kiến Phùng Diễm xuất hiện, đầu tiên là cả kinh, chợt lộ ra nét mừng. Lôi Kính, ngươi tìm đến ta, chớ không phải là cái kia Mộ Dung gia tộc xảy ra sự cố hay sao? Phùng Diễm hỏi. Tiên sinh đoán đúng, ta Mộ Dung gia tộc thật là gặp phải khó có thể hóa giải nguy cơ, cho nên gia chủ mới mệnh ta đến đây mời tiên sinh đứng ra. Lôi Kính thoáng cung kính nói. Hắn chính là nghe nói Phùng Diễm chiến lực tại Mộ Dung gia không người nào có thể, bực này cường giả hắn tự nhiên được cung kính ứng đối lấy. Phùng Diễm gật đầu, trong lòng đã sớm đoán được, đã như vậy, vậy liền lên đường thôi. Phùng Diễm nói. Lôi Kính sắc mặt vui vẻ, chợt vội vã dẫn đường, hai người hướng phía Mộ Dung gia vị trí vội vã đi. Dọc theo đường đi, Lôi Kính cũng là tại hướng Phùng Diễm tự thuật lấy Mộ Dung gia tộc gặp phải nguy cơ. Quả nhiên như Phùng Diễm sở liệu muốn một dạng, Mộ Dung gia nguy cơ đến từ chính Tư Mã gia tộc. Từ 3 tháng trước, tiên sinh Chu diệt cái kia Tư Mã Ngạo cùng Ngũ Khôn sau đó, gia chủ liền phân phó tất cả mọi người tại chỗ giữ nghiêm việc này. Mà ta Mộ Dung gia cũng là lặng lẽ làm tốt cùng Tư Mã gia tộc trở mặt chuẩn bị. Bất quá giấy chung quy không gói được lửa. Cái kia Tư Mã gia tộc gặp Tư Mã Ngạo một mực tin tức hoàn toàn không có, chính là có chỗ hoài nghi. Ta có thể Mộ Dung gia giải thích cái kia Tư Mã Ngạo đã sớm rời đi. Khởi điểm bọn hắn cũng bất đắc dĩ, chỉ có thể trong tối phái ra cường giả đến ta Mộ Dung gia tộc bên trong điều tra. Một thời gian ngắn hạ xuống, cũng không nhiều quá lớn thu hoạch. Thẳng đến một tháng trước, chấm ngoặc kép. Lôi Kính bỗng nhiên dừng lại, tiếp tục nói, Tư Mã gia tộc bên trong một vị đế cảnh trung kỳ cường giả tự mình xuất thủ bắt ta Mộ Dung gia tộc. Một vị hiểu rõ tình hình hạch tâm đệ tử, một phen dằn vặt cùng uy bức lợi dụ phía dưới, vị kia đệ tử không chịu nổi, chỉ có thể đem sự tình toàn bộ cầm ra. Bất quá vị kia đệ tử biết rõ cũng không nhiều, chỉ biết là Tư Mã Ngạo đã chết, còn như đến tột cùng chết như thế nào, ai ra tay, Tư Mã gia cũng không rõ. Nhưng bọn họ chỉ là dựa vào Tư Mã Ngạo chết ở ta Mộ Dung gia tộc điểm này, liền không kiêng nể gì cả đối ta Mộ Dung gia xuất thủ. Ồ, Tư Mã gia một tháng trước thì biết rõ Tư Mã Ngạo chết. Cái kia vì sao đến bây giờ mới gặp ngươi tìm đến ta? Phùng Diễm kinh ngạc nói, Tư Mã gia tộc nếu như một tháng trước động thủ, như vậy Mộ Dung gia một tháng trước nên tới tìm hắn. Tại sao lại kéo dài tới hiện tại? Diễm tiên sinh có chỗ không biết. Cái kia Tư Mã gia cùng ta Mộ Dung gia chạy song song với. Thực lực không sai biệt nhiều thiếu. Bằng hắn một nhà, mặc dù đỉnh tiêm chiến lực so với ta Mộ Dung gia mạnh lên một bậc, nhưng cũng không dám đơn giản cùng ta Mộ Dung gia khai chiến. Hơn nữa ta Mộ Dung gia tộc sớm có chuẩn bị. Mặc dù thật đánh nhau, bọn hắn cũng chưa chắc chiếm được chỗ tốt gì. Tư Mã gia biết rõ điểm này, Lôi Kính chậm rãi nói, vì vậy tại một tháng này trong thời gian, hắn Tư Mã gia lợi dụng rất nhiều tài nguyên lôi kéo không ít cường giả, lại trong tối lại cùng Nam Cung gia ước định, ưng thuận không ít chỗ tốt nhường Nam Cung gia xuất thủ. Thẳng đến hai ngày trước, bọn hắn mới bắt đầu động thủ. Phùng Diễm nghe, không khỏi trong lòng cảm khái. Không xuất thủ thì thôi, vừa ra tay đã nghĩ đem Mộ Dung gia một ngụm chiếm đoạt. Cái này Tư Mã gia tộc cao tầng muốn cũng thật là sâu đến. Đối mặt Tư Mã gia còn có hắn lôi kéo những cường giả kia nhóm, cộng thêm Nam Cung gia cũng âm thầm ra tay. Mặc dù ta Mộ Dung gia lúc trước kịp chuẩn bị, nhưng vẫn là tại trong vòng hai ngày, bị đánh áp không gì sánh được thê thảm. Vì vậy gia chủ mới mau để cho ta tới mời tiên sinh. Lôi Kính nói, cái kia Tư Mã gia ở giữa người mạnh nhất là cấp bậc gì? Phùng Diễm hỏi, đế cảnh hậu kỳ. Lôi Kính sắc mặt trịnh trọng, chủ nhà họ Tư Mã tại thật lâu hơn 10 năm trước đột phá đế cảnh hậu kỳ. Hơn nữa lần này tại hắn lôi kéo cường giả bên trong, cũng có một vị đế cảnh hậu kỳ cường giả, lần đầu ở ngoài. Những cái kia đế cảnh sơ kỳ, trung kỳ cường giả cũng có không ít, đoán chừng có hơn 10 người. Lôi Kính nói, đáy lòng vẫn là tràn đầy chấn động. Bực này đội hình, cũng không phải là hắn một cái Mộ Dung gia đủ khả năng địch nổi. Hai vị đế cảnh hậu kỳ a hát. Phùng Diễm mỉm cười, còn tốt. Liền hai người này lời nói, vẫn còn ở ta đủ khả năng trong giới hạn chịu đựng. Đế cảnh hậu kỳ ti nói cực mạnh. Nhưng bây giờ hắn, có thể cũng không sợ bực này tồn tại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.